xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 66, ngài lừa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Nguyệt chớp chớp đôi mắt hạnh sáng ngời. Những điều này không phải người đã nói trước đây sao? Trước đây, đúng vậy. Trước đây khi Thái tử Tây Chiêu cầu hôn thần thiếp, người đã từ chối hắn. Thần thiếp hỏi người có thích thần thiếp không? Người nói là vì tôn nghiêm của hoàng thượng mà giúp thần thiếp. Người quên rồi sao? Nghe Tàng Nguyệt nói vậy, Dạ Thừa Ân hồi tưởng lại chuyện trước đây, dường như đã nói những lời đó. Biểu cảm trên mặt hắn đứng hình, hắn thở dài một hơi, cũng không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Nguyệt Nhi, Dạ Thừa Ân nuốt nước bọt, dừng lại một chút, chậm rãi nói, đồ ngốc, ta thích nàng, nếu không sao ta có thể liều mình cứu nàng. Tàng Nguyệt nhìn ánh mắt nồng cháy của Dạ Thừa Ân, hơi phản ứng không kịp. Tên đàn ông chó má này nói thật sao? Chưa kịp để Tàng Nguyệt nghĩ rõ Dạ Thừa Ân nói thật hay nói dối, nàng đã bị hắn vòng tay ôm lấy eo đưa lên giường, áp đẩy xuống dưới, ngay sau đó là một nụ hôn bá đạo mang tính xâm lược phủ lên. Tàng Nguyệt bị nụ hôn này làm cho hơi thiếu oxy, đại não trống rỗng. Dạ Thừa Ân nhẹ nhàng buông môi Tàng Nguyệt ra, dịu dàng hỏi, Nguyệt Nhi thích ta không? Ở đây, Dạ Thừa Ân không còn tự xưng là chấm nữa, mà dùng từ ta để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ta không biết. Tàng Nguyệt bị Dạ Thừa Ân hỏi như vậy, hơi ngớ người. Nếu trước đây Dạ Thừa Ân hỏi nàng, nàng có lẽ sẽ kiên quyết đáp lại, hơi thích một chút. Dù sao Dạ Thừa Ân hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của nàng. Nàng là một kẻ mê nhan sắc, chỉ thích những nam tử đẹp trai. Nhưng ngày hôm đó vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Ngô Thái Y, biết hắn lén lút hạ thứ thuốc độc không biết là gì cho nàng, nàng liền hơi sợ hãi. Dạ Thừa Ân nghe Tang Nguyệt nói không biết, liền hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười. Không sao, chúng ta vốn là phu thê, chuyện thích hay không thích có thể từ từ. Dạ Thừa Ân cởi dây lưng của Tang Nguyệt, chúng ta cứ có một đứa con trước đã. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân cởi dây lưng của nàng, vội vàng nắm lấy tay hắn, ngăn cản hành động của hắn. Hoàng thượng, người vẫn còn bị thương, không thể làm càn. Dạ Thừa Ân cởi bỏ áo lót của mình, để lộ 8 múi cơ bụng đang được băng một nửa bằng gạc. Khóe miệng nhếch lên cười gian xảo, biết thân thể của ta vì nàng mà bị thương, nàng đừng cử động bừa bãi, làm đau vết thương của ta, ta cũng sẽ làm đau nàng. Ngài, Tang Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng lại một lần nữa bị sự mềm mại của Dạ Thừa Ân chặn miệng. Thôi vậy, nàng nợ hắn một mạng, hơn nữa cơ thể này cũng không phải của nàng, cứ coi như đó là nghĩa vụ hợp pháp của vợ chồng đi. Tang Nguyệt tự an ủi như vậy, liền không còn căng thẳng nữa. Nàng cũng vòng tay qua cổ Dạ Thừa Ân, nhiệt tình đáp lại, trong màn chướng màu vàng, một khung cảnh xuân sắc mê đắm. Tiếng giường kéo kẹt, nhịp nhàng vang vọng khắp tẩm điện. Đối với Dạ Thừa Ân mà nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn chiếm hữu cơ thể của hoàng hậu. Trước đây luôn mang theo một loại ép buộc, nhiệm vụ bất đắc dĩ mà vui vẻ với cơ thể này. Nhưng hôm nay đối mặt với cùng một cơ thể lại là một tâm trạng khác. Hắn muốn tất cả của nàng, bất kể là cơ thể hay trái tim, hắn đều muốn, và càng ngày hắn càng điên cuồng, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng không muốn dừng lại. Cuối cùng là Tang Nguyệt đau đến mức khóc thét, hắn mới dừng lại. Hắn từ phía sau ôm lấy Tang Nguyệt đang hoàn toàn tia, khẽ cắn một cái vào đê tai nàng. Nguyệt Nhi, cuối cùng nàng cũng là người của ta rồi. Tang Nguyệt đã đau đến mức toàn thân vô lực, đáp lại một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng dù nàng đã nhắm mắt ngủ, nàng vẫn có thể cảm nhận được nam tử phía sau nàng lại bắt đầu vật lộn với nàng ngay sau khi nàng nhắm mắt. Nàng đã chai sạn rồi, ngoài nhắm mắt nghỉ ngơi ra không còn suy nghĩ nào khác. Ngay cả sức để mắng người cũng không có, cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu. Khi Tang Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đã là buổi tối, đầu nàng gối lên cánh tay của Dạ Thừa Ân đang ngủ say sưa. Bị hành hạ đến mức đau lưng mỏi gối rồi ngủ thiếp đi. Lại chưa ăn gì, cái bụng hơi đói, nàng chuẩn bị đứng dậy đi tìm đồ ăn thì đột nhiên phát hiện gạc trên cánh tay Dạ Thừa Ân bị tuột ra. Với tâm lý muốn chăm sóc Dạ Thừa Ân, nàng định giúp hắn băng lại gạc, nhưng khi nàng đưa tay định chỉnh lại gạc, bất ngờ phát hiện trên cánh tay không có vết thương, nàng tưởng mình đói đến ngất xỉu. Nhìn nhầm, chuẩn bị ngồi thẳng người lại băng bó vết thương cho Dạ Thừa Ân. Lúc này, Dạ Thừa Ân cảm nhận được có động tĩnh trong lòng, cũng mở đôi mắt phượng ra. Nàng tỉnh rồi, Dạ Thừa Ân cũng rất tự nhiên ngồi dậy, không nhận ra gạc trên cánh tay đã tuột ra. Đói rồi sao? Ta cho người chuẩn bị ít đồ ăn mang đến. Khi Dạ Thừa Ân ngồi thẳng người, gạc trên cánh tay hắn trực tiếp tuột xuống. Tang Nguyệt ôm lấy cánh tay Dạ Thừa Ân kiểm tra tình hình. Sao không có vết thương? Dạ Thừa Ân vừa ngủ dậy mới phát hiện gạc trên cánh tay mình đã tuột ra. Biểu cảm trên mặt đứng hình. Lần này khổ nhục kế đã thất bại rồi. Tuy nhiên, Dạ Thừa Ân mặt dày, tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn giả vờ bị thương để lấy lòng thương hại của Tang Nguyệt. Cái này, để dẫn dụ kẻ chủ mưu phía sau sát thủ, ta phải giả vờ bị thương. Cái này, dẫn rắn ra khỏi hang, nàng nghe qua chưa? Tang Nguyệt buông cánh tay Dạ Thừa Ân ra, liếc xéo hắn, ngài muốn dẫn rắn ra khỏi hang hay gì đó, ta không quan tâm, nhưng vì sao ngài không nói thật với ta, lại muốn lừa ta? Dạ Thừa Ân vung cánh tay cường tráng ôm Tang Nguyệt vào lòng hắn. Hắn đặt cằm lên bờ vai mịn màng của Tang Nguyệt, giải thích, diễn kịch thì đương nhiên phải diễn cho thật, nếu không sẽ không lừa được kẻ đứng sau màn. Tang Nguyệt nghĩ đến buổi chiều nàng vì lo lắng vết thương của Dạ Thừa Ân bị hắn hành hạ từ phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, cả bộ xương cốt sắp rời ra. Kết quả tên khốn này lại hoàn toàn không bị thương. Nàng tức giận không kìm được, trực tiếp đẩy đầu Dạ Thừa Ân đang đặt trên vai nàng ra. Thần thiếp ngu dốt, không biết diễn kịch, để không cản trở hoàng thượng thì không ở đây hầu hạ nữa. Nói xong, Tang Nguyệt xuống giường nhanh chóng mặc quần áo, trực tiếp chạy ra ngoài. Dạ Thừa Ân ngồi trên giường, đưa tay ra, muốn níu kéo, nhưng lại không thể mở miệng. Chỉ có thể tức giận đấm một quyền vào ván giường. Buổi chiều còn ân ái xoắn suýt trên giường, sao bây giờ phát hiện hắn không bị thương nàng lại tức giận đến thế? Đúng là nữ nhân lật mặt nhanh hơn lật sách. À, ngày mai có nên đi dỗ dành nàng không? Hay cứ để nàng yên tĩnh hai ngày, đợi nàng vui vẻ rồi hãy đi dỗ nàng? Chuyện này hơi khó, hắn chưa từng dỗ dành nữ tử, không giỏi dỗ dành, quá đau đầu. Tang Nguyệt chạy về Phượng Tê Cung, cũng không dám nhắc đến chuyện Dạ Thừa Ân không bị thương, lo lắng sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Nàng chỉ bảo Hỷ Vân chuẩn bị cho nàng một bát mì trứng, ăn no bụng rồi tiếp tục về giường ngủ. Những ngày tiếp theo, nàng không đi tìm Dạ Thừa Ân, Dạ Thừa Ân cũng không đến tìm nàng. Nhưng nàng nghe nói Dạ Thừa Ân đã theo dấu tên sát thủ kia bắt được kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu này là một cánh tay đắc lực bên cạnh An Khánh Vương. Cụ thể là cánh tay đắc lực này đã nhận hết tội hay thật sự không liên quan đến An Khánh Vương, Tang Nguyệt cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm nàng có thể sống được bao lâu. Cách chương.